Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, ngũ tiên ngũ thánh năm người chết. Nghĩ đến đây, nhưng bây giờ lại không phải truy đến cùng thời điểm. Hồng Cừ công chúa không tại, Lý Tịch gần nhìn một chút Diệp Duyên, lúc này hai mắt mở to, trong đó phóng xuất vô lượng minh hoa. Chỉ là nhật nguyệt âm dương chiếu rọi ở trên người hắn. Cái kia trong đó khí tức lưu động, cũng không cái khác khí tức pha tạp. Thế nào, ngươi còn sợ ta là người khác biến hóa hay sao? Diệp Duyên nhìn Lý Tịch Trần trong đôi mắt sáng lên thấu triệt nhật ánh sáng. Thản nhiên tiếp nhận xem kỹ, chén trà nhỏ đi qua. Lý Tịch Trần nhắm lại con ngươi, lại tiếp tục mở ra. Cái kia âm dương ánh sáng đã diệt, mà chậm rãi nói, vạn sự cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhiều năm không thấy, trước chúc mừng ngươi đại hôn, cưới được xuân hoa long nữ, ôm mỹ nhân về, Lý Tịch Trần lời nói ra, cầu sống trong chỗ chết, cũng cho ngươi hợp ra một con đường sống, bây giờ ở rể long tộc, cũng là bao nhiêu người hâm mộ không đến duyên pháp. Diệp Duyên nghe hắn nói, cười lên, ngươi cũng hâm mộ, vậy không bằng ngươi cũng ở rể long tộc. Không có bực này đạo lý, ta là Thái Hoa Sơn đệ tử, thân phận khác biệt, huống hồ ta, ân, Lý Tịch Trần trầm mặc một cái, mà Diệp Duyên tay giơ lên, chỉ một cái tay khác cổ tay, là tình kiếp tới a, tay kia trên cổ tay. Một đường cố nhân sợi tơ loáng thoáng, dây dưa không ngớt, Lý Tịch Trần trông thấy cái kia đạo sợi tơ, chính là gật gật đầu, đạo này sợi tơ, thông hướng ba khu, một chỗ là ngươi, một chỗ là ngưng tâm, còn có một chỗ, mê mê mang mang, nhìn không rõ ràng, Diệp Duyên, cố nhân, bạn cũ, người sống, cũng là người chết, Lý Tịch Trần. Giải thích thế nào? Một lời hỏi một chút. Diệp Duyên chắp tay. Lúc này cái kia đại thương bị hắn cắm vào bùn đất bên trong. Hắn ngẩng đầu lên. Lời nói. Bốn cái người chết. Cũng không đều là cố nhân a. Ta tới cấp cho ngươi giải hoặc a. Diệp Duyên mở miệng lời nói. Mà chính là lúc này. Lời nói kia bên trong. Lại là long trời lở đất. Ngươi nhìn kiếp này không chân thực, nhưng ta so ngươi càng thêm nhạy cảm, dù cho kiếp này là bởi vì ngươi tình kiếp đến mà dẫn động. Nhưng chúng ta cũng có cảm ngộ, cái kia ngưng tâm là cái kiếm tiên, không rõ trong đó quan khiếu, ngươi bị tình kiếp chỗ nhiễu, không phải thật cùng nhau, nhưng ta có thể là cái thần cảm giác thiên địa mà ra, vốn là thượng khuy thiên đạo. Được hiểu thiên ý, kiếp nạn này thế nào? Không có so với chúng ta nhìn càng rõ ràng. Thiên địa thần nhân quỷ, cái này sợi tơ quấn quanh lấy. Không phải bốn người, mà là năm người. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, mà Diệp Duyên đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. Đột nhiên mở miệng, thời gian nghịch chuyển, chứng đạo đi qua, nghịch kích tương lai. Không chỉ là ngươi, còn có chút ngưng tâm. Còn có cái kia người chết, còn có cái cuối cùng không thể nói người, thế nhưng ta trở thành vật thay thế. Lời này đi ra, Lý Tịch Trần trong nội tâm phảng phất có cái gì gông xiềng hiểu rõ. Bỗng nhiên thân thể chấn động, lúc này chân chính bắt đầu xem kỹ Diệp Duyên. Ngươi thật vẫn còn cái kia Diệp Duyên sao? Lý Tịch Trần phát ra hỏi dò. Đồng thời trong ánh mắt có nghi vấn lấp lóe, mà Diệp Duyên cười cười, ta tự nhiên hay là, bất quá ngươi hỏi, là cái nào Diệp Duyên đâu, là cái kia người chết, hay là ta cái này thần linh, tay hắn vác lấy, giọng nói kia chậm rãi, bình tĩnh, nhưng tựa hồ trong đó lại nổi lên thứ gì, kẻ giết người Diệp Duyên, là cái nào Diệp Duyên, ai giết ai? Ai lại bị ai giết? Cái này hơn 6 năm, ta đã minh bạch rất nhiều chuyện, hết thảy dung hợp đều đã hiểu rõ, bao quát một chút lúc trước còn lại lẻ tẻ ký ức. Diệp Duyên đem một cái tay từ phía sau lưng rút ra, nâng đỡ cái trán, cặp mắt kia bên trong lấp lóe quang mang, là Lý Tịch từng chưa bao giờ từng thấy, phảng phất thu được tân sinh, mà cái kia quá khứ ác ý cũng đã gần như không thể thấy rồi. Ta chém dụng kiếp, 89 khó khăn bên trong, đệ nhất nạn bát kiếp, che tâm, che trời, che địa, tuyệt linh, đạo ảnh, sinh tử, vô danh, sụp đổ ý, cái này bát kiếp, ta đã toàn bộ đều chém dụng. Diệp Duyên để tay hạ xuống, cái kia trên thân để lộ ra một loại khám phá nhìn ra ý cảnh. Hắn đem đệ nhất nạn bát kiếp, toàn bộ đều vượt qua, thần linh kiếp nạn rất ít, thế nhưng cũng có thể chính mình đi tìm kiếp đến độ. Cái này cùng tiên gia chính là khác biệt. Lý Tịch trần cảm giác Diệp Duyên tại lộ ra tin tức gì. Lúc này ngẩng đầu lên, thì thảo nhắc tới, kẻ giết người Diệp Duyên, ai giết ai, ai lại bị ai giết. Cái nào Diệp Duyên, ngươi, Lý Tịch trần có suy đoán, lúc này hơi là chấn kinh, ngươi cũng là đời sau người. Phải, cũng không phải, Diệp Duyên mở miệng, thừa nhận vấn đề này. Đời sau Diệp Duyên đã chết, ở trước mặt ngươi, là quá khứ Diệp Duyên. Diệp Duyên, Diệp Duyên, Nghiệp Duyên, cái này chữ, Diệp, cái này chữ Duyên, lấy được thật sự là diệu a. Hắn trong giọng nói mang theo than thở, Lý Tịch Trần đang ngạc nhiên hơn, lại hỏi, cái kia, cái gọi là thiên địa thần nhân quỷ, là ngũ tiên. Lý Tịch Trần đối Diệp Duyên đặt câu hỏi, sau đó người chậm rãi gật đầu, là trong tu hành ngũ tiên, mà không phải cảnh giới bên trong ngũ tiên. Hắn chậm rãi nói xong, lúc trước cho tới bây giờ thế đến nơi đây, phải là 5 người, bởi vì thiếu thốn một chút tất yếu sự vật, cho nên có người chết. Thí dụ như Diệp Duyên, ta giết ta, ha ha ha. Diệp Duyên đột nhiên cười ha hả, nhưng cũng không điên cuồng. Nhìn thấy Lý Tịch Trần hỏi dò thần sắc, hắn liền giải thích, ngươi rất không minh bạch đi. Thiên địa thần nhân quỷ, còn nhớ rõ lúc trước vô tâm đạo nhân lời nói, ngươi là thiên, ta là đất sao? Cái này cùng tu luyện pháp là có chỗ tương đồng. Vì cái gì ngươi sẽ ở Thái Hoa Sơn? Vì cái gì ta khôi phục sẽ ở địa thần xuất thế? Từ nơi sâu xa, có chút sợi tơ đã được quyết định từ lâu, có thể cải biến, thế nhưng tại không có tìm tới phía trước, ngươi là bất lực. Những lời này bên trong ẩn chứa đáng sợ đáp án. Lý Tịch Trần cau mày, lúc này đưa mắt lên nhìn, nhìn xem Diệp Duyên, chờ đợi lấy hắn câu nói tiếp theo. Có thể Diệp Duyên không cần Lý Tịch Trần hỏi dò, là đã sớm nói ra. Hơn 6 năm, đây đối với tiên thần ma mà nói, chính là đóng cái đóng thời gian. Có thể đối với một ít người mà nói, chỉ là chợp mắt thời gian. Thế nhưng cái này thời gian sẽ không gạt người. Ta tại cái này trong vòng 6 năm, triệt để dung hợp đã từng người kia, mà tại một đường đến đây vô ngân hải đường xá bên trong, thấy được một chút không giống đồ vật. Diệp Duyên chỉ đầu mình. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta vượt qua đệ nhất nạn tất cả kiếp. Cái này bên trong, có một đường sinh tử kiếp. Những vật này, không phải ta phán đoán đi ra, cũng không phải cái gì đại năng đoạt xá không được nói cho ta, mà là ta tự mình chạy một chuyến U Minh biển lớn. Tại U Lê Tam Sơn bên trong, ta gặp cái kia, quỷ, nói cho địa. Thế là địa, nói cho thiên, lời này đi ra, đơn giản làm cho tâm thần người chấn động. Lý Tịch Trần kinh hãi mà lên, ngươi nói cái gì, ngươi đi U Minh Hải, sinh tử luân chuyển, ngươi chân linh đã vào U Minh, kia là thế nào trở về? U Lê biển lớn là người sống không vào chỗ, vì thế Diệp Duyên lời nói hắn tại U Minh Hải bên trong gặp ngũ tiên bên trong quỷ. Cái này tự nhiên để cho Lý Tịch Trần kinh hãi, sinh tử kiếp, Nếu như chúng rồi đạo này kiếp nạn, là hẳn phải chết một lần. Tại người gặp được đại nạn lúc, nguy cơ hàng lâm, mới có thể xuất hiện đạo này kiếp nạn. Diệp Duyên nói như thế, giọng nói kia bên trong cũng không gợn sóng. Ta vì phát động đạo này kiếp nạn, đi đến một chỗ cổ lão địa phương. Ta ở nơi đó, chết 333 lần, làm ta cơ hồ chết lặng thời điểm. Cuối cùng tại thứ 334 lần thời điểm, gặp được U Minh biển lớn. Ý vị này ta thật chết rồi. Nhưng tương tự, sinh tử kiếp đến, cầu sống trong chỗ chết. Nếu như sống sót, như vậy ngày sau nếu là bị người giết, chân linh có thể có một lần không vào U Minh cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.